Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1880, chương 1880, người chính là hung thủ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cao sĩ Liêm giận đùng đùng rời đi. Địch Chi Tốn bên này, nhưng là ngưng mi, hiện nay biết Đoạn Ngọc và Độc Cô Quyên Quyên quan hệ. Nhưng biết cũng vô ích à, bọn họ không tìm được hung thủ, bởi vì dựa theo Đoạn Ngọc theo như lời, hắn rất có thể không phải hung thủ. Hắn bây giờ, định nhiều cũng chính là một người hiềm nghi, vụ án có tiến triển, nhưng lại không có quyết định tính tiến triển. Hôm nay Địch Chi Tốn đột nhiên có chút mê mang, hắn ở kinh triệu phủ công phòng tới tới lui lui đi. Hồi lâu sau, hắn mới rốt cục dừng lại, mà hắn lúc ngừng lại, cả người bên trong đôi mắt cũng bất chấp quang, người đến rất nhanh, có nha dịch chạy tới. Địch đại nhân có gì phân phó? Đi điều tra một chút cái đó Đoạn Ngọc tình huống, ta phải đem hắn tất cả tình huống đều biết. Địch Chi Tốn đột nhiên nghĩ đến một ít chỗ sơ hở. Hắn đúng là chộp được Đoạn Ngọc. Nhưng Đoạn Ngọc nói vậy một phen đều là thật sao? Cái này Đoạn Ngọc lại là một hạng người gì? Nếu như có thể đem Đoạn Ngọc cho hiểu rõ ràng, như vậy vụ án này có thể sẽ có mới tiến triển. Địch Chi Tốn phân phó sau đó, rất nhanh thì có nha dịch lĩnh mệnh thối lui. Đoạn Ngọc người này chỉ cần ở kinh thành thành Trường An, vậy phải điều tra hắn trước kia tình huống, liền tuyệt không phải khó khăn gì sự việc. Một bọn nha dịch chia nhau điều tra, Ngô Kiếm nơi này cũng không có nhàn rỗi. Thành tựu bộ đầu, Ngô Kiếm chức trách vốn là bắt phạm nhân, nhưng bây giờ ai là hung thủ cũng không biết, vậy dĩ nhiên thì cũng không cần hắn đi bắt. Bất quá hắn là một không ở không được người, nếu tạm thời không cần bắt phạm nhân, vậy hắn đi điều tra một chút tình huống cũng là phải. Ngô Kiếm ở thành Trường An người chỉ điểm rất nhiều, rất nhanh, hắn liền từ người chỉ điểm nơi đó hỏi thăm, liền thường xuyên theo Đoạn Ngọc chơi chung đùa bỡn mấy người. Ở Ngô Kiếm xem ra, biết Đoạn Ngọc bằng hữu, vậy từ bạn hắn nơi đó mới có thể hỏi thăm được Đoạn Ngọc một ít tình huống. Mà làm Ngô Kiếm thấy Đoạn Ngọc mấy người bằng hữu kia sau đó, trong mắt hơi liền ngưng đứng lên. Đoạn Ngọc mấy người bằng hữu kia, Ngô Kiếm vậy coi là quen thuộc, là thành Trường An mấy tên côn đồ các ké, trong ngày thường cũng không có làm qua đại gian đại ác sự việc. Nhưng kẻ cắp tiểu mạc à, cũng hoặc là đánh cuộc tiền cái gì, nhưng là có, Đoạn Ngọc theo những người này làm bạn, phải nói hắn không phải hung thủ, thật đúng là để cho Ngô Kiếm có chút không thể nào tin được. Dẫu sao, vật hợp theo loại người hợp theo bầy mà. Bất quá, chẳng qua là thông qua một cái người bằng hữu tới kết luận một người có phải hay không hung thủ, không khỏi quá mức cho đùa một ít, cho nên Ngô Kiếm vẫn là quyết định theo mấy người kia gặp mặt. Hắn tìm được mấy người kia thời điểm, mấy người kia đang một nhà sòng bạc đánh bạc, mấy người vây ở một cái bàn đánh cuộc trước mặt, không ngừng lớn tiếng reo hò. Ngô Kiếm từ phía sau đánh bọn họ mấy cái, bọn họ nhưng là căn bản là không có để ý, mắng liền một câu đừng làm rộn, sau đó liền lại tiếp tục chơi tiếp. Ngô Kiếm trong mắt hơi chăm chú, ngay sau đó trực tiếp rút ra đao đặt ở một người trên cổ. Lúc này người nọ có thể không dám khinh thường, cả người cũng sợ hai chân run rẩy. Hắn cũng không dám nghiêng đầu, liền trực tiếp giơ hai tay lên. Có chuyện hỏi các ngươi, theo ta đi ra đi. Ngô Kiếm nói xong, liền thu đao đi ra ngoài. Đoạn Ngọc mấy người bằng hữu kia thấy là Ngô Kiếm, nơi đó còn dám lạnh nhạt, vội vàng đi theo ra ngoài. Mấy người đi tới một cái tĩnh lặng đất sau đó, Ngô Kiếm nhìn một cái mấy người kia. Lúc này trước mấy người đều có điểm khẩn trương, lại có một chút mê muội. Bọn họ mấy ngày gần đây thật giống như không có làm gì chuyện phạm pháp đi. Ngô bộ đầu tìm bọn họ làm gì? Ngô Bộ Đầu, ngài, tìm chúng ta có gì phân phó sao? Ngô Kiếm nói, Đoạn Ngọc các ngươi biết nhau hả? Nghe được Ngô Kiếm nói tới Đoạn Ngọc, mấy người bọn hắn do dự một chút. Có thể khi bọn hắn thấy Ngô Kiếm vậy có chút muốn ánh mắt giết người sau đó, bọn họ cũng sẽ không dám giấu giếm. Gật đầu một cái, biết, Ngô Bộ Đầu hỏi hắn làm gì? Ngô Kiếm nói, ta cần phải biết Đoạn Ngọc tất cả tình huống. Các người nếu theo hắn là bạn, vậy bây giờ các người cũng muốn một chút, đem có thể nghĩ tới tất cả theo hắn có liên quan tình huống đều nói cho ta. Ngô Bộ Đầu, thật ra thì chúng ta chẳng qua là biết Đoạn Ngọc, không tính là bằng hữu. Một người muốn theo Đoạn Ngọc phủi sạch quan hệ. Bất quá hắn mới vừa mở miệng, liền bị Ngô Kiếm cho trừng mắt một cái, đem hắn làm cho sợ hết hồn. Câu nói kế tiếp, tự nhiên cũng chỉ không nói ra được. Nhanh lên một chút muốn. Ai nếu như nói đúng nói nhảm, ta cắt hắn đầu lưỡi. Ngô Kiếm thành tựu kinh triệu phủ bộ đầu. Ở thành Trường An những tên côn đồ này trong mắt, vẫn là rất lợi hại. Bọn họ cũng không dám đắc tội. Cho nên, ở Ngô Kiếm những lời này sau khi nói xong, bọn họ liền vội vàng nghĩ tới. Ngay sau đó, thì có người mở miệng nói, Ngô Bộ Đầu, cái này Đoạn Ngọc theo chúng ta quen biết có chừng nửa năm. Chúng ta là đang đánh cuộc trên bàn biết. Lúc ấy hắn ra tay rộng rãi. Chúng ta mấy người khi đó vừa vặn trong tay chặt, liền theo hắn đánh một ít qua lại. Hắn lúc ấy mời chúng ta ăn vài bữa cơm. Chúng ta gặp có như vậy người tiêu tiền như rác mời chúng ta ăn cơm, cũng vui vẻ được cùng hắn lui tới đứng lên. Phải nói hắn người này mà, thật hào phóng, không sai, Đoạn Ngọc đích xác rất lớn phương. Có một lần thua mấy chục sâu tiền, hắn mắt cũng không nháy một cái, giống như những cái kia tiền không phải chính hắn như nhau. Nhìn chúng ta mấy người đều có chút thịt đau. Nếu là chúng ta có vậy mấy chục sâu tiền, liền có thể thật tốt ung dung tự tại một trận. Còn nữa, cái đó Đoạn Ngọc thích thứ khoác lác. Có một lần chúng ta ở uống rượu với nhau, hắn nói mình rất lợi hại, có rất nhiều người phụ nữ người trước ngã xuống người sau tiến lên muốn vùi đầu vào hắn ôm trong ngực. Hơn nữa hắn còn không dùng tiêu tiền. Những phụ nữ kia muốn cùng hắn chung một chỗ, còn được từ mình bỏ tiền. Ta lúc ấy thì hoài nghi à, cái này Đoạn Ngọc là một dựa vào người phụ nữ ăn cơm tiểu bạch kiểm. Không sai, không tệ, ta cũng nghĩ đến, hắn lúc đó xác thực nói như vậy. Ta còn cười hắn nói mạnh miệng, trên đời nơi đó có đần như vậy người phụ nữ. Ngoặc kép, mấy người nói ra sau đó, nói không khỏi được liền nhiều hơn. Đối với Đoạn Ngọc bạo liệu vậy càng ngày càng hữu dụng. Ngô Kiếm nghe xong bọn họ những lời này sau đó, cả người cũng hưng phấn không được. Cái này Đoạn Ngọc, dựa vào người phụ nữ tới làm tiền tài à? Như thế, hắn trước nói theo cái đó Độc Cô Quyên Quyên lưỡng tình tương duyệt, chỉ sợ không phải thật sao? Hắn chỉ là muốn lợi dụng Độc Cô Quyên Quyên tới làm tiền. Có thể nếu như có một ngày, Độc Cô Quyên Quyên phát hiện Đoạn Ngọc lừa gạt hắn tiền tài mà nói, nàng có thể hay không rất tức giận. Hắn rốt cuộc là cao sĩ Liêm cái thứ 13 tiểu thiếp. Muốn giết chết Đoạn Ngọc một cái người như vậy, vẫn là rất dễ dàng. Mà Đoạn Ngọc vì để tránh cho Độc Cô Quyên Quyên có cơ hội trả thù, cực kỳ cũng có thể đối với Độc Cô Quyên Quyên động thủ. Như vậy, Đoạn Ngọc trước nói những cái kia cũng cho đánh đổ, mà hắn hiềm nghi vào giờ khắc này, vậy đột nhiên tăng thêm, thậm chí có thể nói, cái đó Đoạn Ngọc chính là hung thủ. Biết rõ hoàn những tình huống này sau đó, Ngô Kiếm cũng không có ở nơi này làm nhiều dừng lại. Vội vàng liền hướng Kinh Triệu Phủ chạy tới. Trở lại Kinh Triệu Phủ sau đó, hắn đem nghe được tình huống theo Địch Chi Tốn nói một lần. Địch Chi Tốn nghe xong, trong mắt cũng là sáng lên. Ngay sau đó nói, đi, lại tra hỏi một chút cái đó Đoạn Ngọc.